Mao Xuyên, Nhật ký luân hồi của Hải Yêu. Chương 18, anh chồng quân nhân của tôi 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Âm dùng tay không mạnh mẽ bóc từng nắp lon cá ra, đặt trước mặt mồn lèo trông nhiều cống phẩm bày ra đó. Mèo đen nhỏ ném sự sĩ diện của mình đi đâu mất rồi. Trực tiếp vùi đầu liếm liếm gặm gặm cá cho đỡ thèm. Nhằm nhằm nhằm, cá ngừ sen mua thật ngon miệng mà. Bữa nay chấm phải ngốn hết chỗ này. Vốn dĩ là chỉ mang hộp cá lên cho mèo đen nhỏ ăn thôi. Ai dè trông nó ăn ngon quá, thế là nước miếng của Thánh Âm lại tiếp tục tiết ra đầy thòm thèm. Cùng ăn với nó, đúng là cái con tiểu yêu tinh thiếu nghị lực, một sen một mèo đánh chén hết sạch sành xanh số lon cá ngừ đó. Cả ngày hiếm khi ăn một hạt cơm nào, đụng đến mấy con cá cá thì thôi rồi, khả năng ăn có khi còn khủng hơn mấy tên dạ dày vương trên Douyin. Ăn no rồi phải không? Trải qua quá trình dọn dẹp vứt rác xong xuôi, Thánh Âm phủi phủi hai tay, lăn lại vô giường. Tóm lấy mèo đen nhỏ mà truy vấn nó, nói cho mẹ con nghe nào, luật chơi này là kiểu gì đây? Thời hạn 5 năm chỉ ý gì? Được ăn no nê thỏa mãn rồi, mồn lèo đương nhiên sẽ phi thường ngoan ngoãn trả lời tiểu yêu tinh. Nó meo meo hai tiếng, cọ cọ đầu với ngực cô nàng. Sen cứ việc chơi đi, trong một năm tới mọi chuyện sẽ chẳng có gì diễn ra đâu. Thật á, nghe tiếng lòng mà mồn lèo truyền vô đầu mình, Thánh Âm ngờ vực vuốt ve cái đầu lắm lông mềm mềm của nó. Còn có lừa ta không đó? Thật nha, ai dám lừa sen, hôm nay quả là một ngày làm việc mệt mỏi. Nói chứ không đùa, có đánh chết tiểu yêu tinh, thì cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Trước đây vốn bị nhốt trong động phong ấn, giờ được thả vào kiếp luân hồi. Sống cũng không dễ dàng gì cho cam. Quả nhiên là làm người rất khó, dẫu cho được đầu thai và gia tộc hào môn top 10 trong giới thượng lưu. Hừm, lòng người hiểm ác, nhân tâm khó dò. Đã vậy bắt đầu từ bây giờ, Thánh Âm luôn luôn phải đề cao cảnh giác xem. Mồn lèo nó nói vậy chứ, nhưng nhỡ đâu đùng một cái bỗng tòi ra tên sát nhân chém cô nàng phát là xong. Thế thì đi tòng ngay từ kiếp người đầu tiên mất rồi. Thân là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của hoàng tộc. Thân phận phải nói là thập phần tranh xả, ăn có người đút, uống có người bưng. Song vị tiểu thư này vẫn phải chăm chỉ còng lưng kiếm xiên. Hoàng tộc ở đây không ám chỉ đến hoàng gia đâu mà nói đến các đại gia tộc ấy. Ví như Lôi tộc, Thẩm tộc, gì nhỉ? Năm Thánh Âm 10 tuổi, đặc biệt yêu thích sáng tác ca khúc. Số bài nhạc mà tự tay cô viết ra tính từ hồi nhỏ đến giờ có thể lên đến 100 bài. Chưa kể, đối với các bộ môn thiên về nghệ thuật, chơi nhạc, múa truyền thống hay hát hò. Tiểu yêu tinh đam mê đến cuồng nhiệt, giới giải trí lắm thị phi, nếu không phải ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn là quân cờ của hoàng tộc, Thánh Âm rất khát khao được trở thành ca sĩ. Ây, lão nương đành phải làm kẻ giấu mặt vậy, đặt cây đàn guitar sang bên cạnh, cô lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại. Mới chỉ đăng nhập vào Douyin, hàng vạn thông báo liên tiếp nhảy ra kêu tinh tinh liên hồi. Chú bé đi đôi giày đỏ đã bình luận video của bạn. Bát mì siêu cay đã bình luận video của bạn. Tôi là fan bự của âm tử đã tặng xu cho bạn. Âm tử, hoàng hậu của chấm đã like video của bạn. X, Y, O, Z, V, V, con vịt cỏ đi dép. Âm tử, giọng cô thật hay, tựa như tiếng hát của thiên đường ấy. Tôi là củ khoai tây. Vợ ơi, tôi muốn bế em về nhà. Ai cần nhảy múa? Omega. Bác sĩ bệnh viện tâm thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, tôi ở trong bệnh viện mấy năm cũng chưa từng gặp giọng ca này bao giờ. Đặc biệt hay, người là tình nhân nhỏ bé của ta. Âm tử, khi nào cô sáng tác thử một bài nhạc đi. Buồn buồn chút nha, dạo này cuộc sống khó khăn quá. Làm tiktoker được mấy tháng rồi, Thánh Âm đặc biệt được cư dân mạng nghênh đón nồng nhiệt. Không chỉ bởi giọng hát hay cùng khả năng chơi đàn của cô, mà còn vì những bản nhạc do đích thân tay cô sáng tác, không cover lại của bất kỳ ai. Những ca khúc chất chứa cả tâm tư niềm vui, nỗi buồn thấm đẫm tai người nghe. Đây là mấy bình luận từ mấy tháng trước rồi. Do lịch kết hôn nên Thánh Âm đã viện cái cớ khác, hỏng xin nghỉ vài tháng. Giờ đã comeback trở lại, cô đành phải tiếp tục ca hát. Niềm đam mê quả thiệt tuyệt vời. Bình luận của người là tình nhân nhỏ bé của ta, leo lên thẳng top 1. Có nhiều lượt like nhất. Được rồi, thực ra thì ca khúc buồn cô có thừa đấy. chỉ là sợ buồn quá, gây hoang mang tâm lý cho người xem thôi. Lấy từ góc bàn ra một xấp giấy dày cộm mọi bản nhạc. Tùy ý tìm một tờ trong đó, trên đó vẽ khung nhạc cùng các nốt cao thấp lộn ngược. Đọc lại ca từ trong đó, ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Cô nàng bặm môi cầm bút, hí hoáy liên hồi. Được rồi, bài hát buồn thì bài hát buồn. Cách chương.